Em ăn sủi cảo là được rồi, anh cứ làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho em, nếu không em tự bắt xe về cũng được. Em đừng có chạy lung tung, lỡ như đi lạc mất thì phải làm sao? Ta đã bảo Trương Hách 1 giờ nữa cậu ta ở dưới lầu đón em, đến lúc đó sẽ điện thoại cho em. Dương Nghị dặn dò, em đâu có ngốc như vậy hả? Lần trước không phải một mình tới đây sao? Tô Diệp bị chọc tức rồi. Nghe lời, tuần sau anh qua trường gặp em. Dương Nghị mềm giọng dỗ dành. Được rồi, Tô Diệp thỏa hiệp, anh đi làm việc đi, đến trường học em gọi lại cho anh. Được, mau đi nấu sủi cảo đi, nhất định không được bỏ bữa. Dương Nghị cười, đang định ngắt điện thoại, liền nghe thấy Tô Diệp cười ha hả nói. Anh hôn tạm biệt em đi. Dương Nghị buồn cười, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ Huy thì ở phía trước cách đó không xa, anh nào dám táo bạo, nhỏ giọng cười nói. Ngoan, hôm nay không được, lần sau sẽ làm cho em. Tô Diệp cố ý làm chuyện xấu, cười trêu chọc anh. Một khi yêu cầu đã đưa ra, lập tức thực hiện, không cho thiếu nợ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hình tượng doanh trưởng Dương bị ta phá hủy rồi, rơi lệ. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Neko, U Cách Chương.